Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 21 giờ 21, anh có vẻ vừa cấm dục vừa hoang dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả buổi tối, Mục Thanh Từ đã nghe được những câu chuyện về các gia tộc giàu có. Thật sự mở mang tầm mắt, thời gian trôi nhanh, đã đến 10 giờ rưỡi, Mục Thanh Từ định về nhà. Trần Chi Ý nhất quyết muốn đưa cô về, một mình cô gọi taxi về tôi không an tâm, dù sao tôi cũng lái xe đến. Mục Thanh Từ hơi do dự, cảm thấy Phong Liệt có thể không thích việc cô đưa quá nhiều người về. Nếu Trần Chi Ý đưa cô về, nếu cô không mời cô ấy lên, có vẻ không tiện. Cô nói, không cần đâu, nhà tôi không xa, đi taxi hay tàu điện ngầm đều thuận tiện. Cô cũng về sớm đi, muộn thế này chắc gia đình cô sẽ lo lắng. Trần Chi Ý vẫy tay không quan tâm, đẩy Mục Thanh Từ đến cửa xe, mở cửa ra, mỉm cười đẩy cô lên xe. Tôi hiếm khi gặp được bạn hợp ý như cô, nếu cô không cho tôi đưa về, thì có nghĩa là không muốn làm bạn với tôi. Mục Thanh Từ bất đắc dĩ đành ngồi vào xe, Trần Chi Ý ngồi vào xe rồi, lấy điện thoại ra và mở bản đồ. Từ từ, cô sống ở đâu? Cho tôi biết vị trí cụ thể, để tôi định vị. Mục Thanh Từ, cô chỉ cần định vị cổng đông của khu Đông Hồ là được. Trần Chi Ý nghe xong bất ngờ quay đầu lại, vẻ mặt đầy hứng thú. Cô nói cô sống ở đâu? Mục Thanh Từ không hiểu tại sao cô ấy lại ngạc nhiên như vậy, giải thích. Tôi thuê một căn hộ ở khu Đông Hồ. Trần Chi Ý có vẻ hơi lạ lùng, thì thầm, người ở khu Đông Hồ sao có thể cho thuê nhà được? Mục Thanh Từ không nghe rõ, hỏi, cô nói gì? Không có gì, Trần Chi Ý nghĩ rằng bạn tốt sống ở khu Đông Hồ, cô ấy có thể dễ dàng đến tìm cô, còn có thể gặp được người kia, tâm trạng rất vui. Không hỏi Mục Thanh Từ làm thế nào để thuê được, ai cho thuê, vui vẻ nói. Tôi sẽ thường xuyên đến đó tìm cô. Mục Thanh Từ mở miệng, không biết nên đáp lại thế nào. Trần Chi Ý không nhận ra vẻ mặt của cô, vui vẻ mở nhạc và lái xe. Đúng lúc đó, điện thoại của cô ấy reo lên, cô ấy trực tiếp bật loa ngoài trên xe để nghe. Ngay lập tức, một giọng đàn ông vang lên. Em gái, em ở đâu? Sao chưa về nhà? Trần Chi Ý. Em đang đưa bạn mới quen hôm nay về nhà. Người bên kia rõ ràng có chút không vui, im lặng vài giây mới nói. Đừng giao du với những người không đáng tin. Mục Thanh Từ, Trần Chi Ý không hài lòng nói. Ai là người không đáng tin? Từ từ rất xuất sắc. Cô ấy là tiến sĩ, còn làm việc ở Cổ Kim có hẹn. Hôm nay cô ấy theo anh Tưởng đến tham dự hội giao lưu đồ cổ do bố em tổ chức. Người bên kia lại im lặng hai giây. Xin lỗi, hừ. Biết lỗi là tốt rồi, sau này đừng nghi ngờ khả năng kết bạn của em. Em nói cho anh biết, Từ Từ không chỉ là cô gái đẹp nhất em từng gặp, mà còn... Nghe Trần Chi Ý khen mình không ngớt, Mục Thanh Từ ngồi bên cạnh cảm thấy muốn che mặt. Cặp anh em này có thể đợi khi cô không có mặt để thảo luận về cô không? Hơn nữa, cô chưa bao giờ thấy ai thích khen người khác như Trần Chi Ý. Trần Chi Ý khen Mục Thanh Từ một hồi lâu, rồi đột nhiên quay sang hỏi. Từ từ, cô có bạn trai không? Mục Thanh Từ, Trần Chi Ý cười tươi. Người gọi điện là anh hai tôi, năm nay 26 tuổi, vẫn chưa có bạn gái. Nếu cô không có bạn trai, có muốn cân nhắc anh ấy không? Mục Thanh Từ ngẩn ra, vừa định mở miệng thì, giọng từ đầu dây bên kia cảnh cáo. Trần Chi Ý, có phải em muốn bị dạy dỗ không? Còn thử kéo người không hợp nữa xem. Mục Thanh Từ mới lên tiếng, Chi Ý. Hiện tại tôi đang tập trung vào học tập và công việc, không nghĩ đến vấn đề này. Giọng bên kia trở nên trầm xuống, như có cơn bão đang đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chi Ý, em bật loa ngoài sao? Trần Chi Ý co rúm vai, nhỏ giọng nói. Em bật loa ngoài trên xe. Mục Thanh Từ cảm thấy người kia đang hít sâu, rồi giọng nói như bị kẹt giữa hàm răng. Tắt máy, về sớm, rồi cúp máy. Mục Thanh Từ cảm thấy phía sau, về sớm, chắc chắn còn hai từ, chịu phạt, chưa nói ra, Trần Chi Ý có lẽ cũng biết mình sẽ bị trách mắng, nên suốt đường về không nói gì thêm. Nửa giờ sau, xe dừng lại ở cổng đông của khu Đông Hồ. Mục Thanh Từ mở cửa bước xuống xe, Trần Chi Ý cũng định xuống xe, Mục Thanh Từ ngăn lại. Chi Ý, hôm nay muộn rồi, cô về đi, chúng ta sẽ liên lạc qua điện thoại hoặc WeChat sau. Trần Chi Ý nhìn vào cổng khu Đông Hồ với ánh mắt tiếc nuối, như nghĩ đến điều gì, gật đầu, chân thành nói. Vậy mai tôi sẽ đến tìm cô. Được, tạm biệt, tạm biệt. Mục Thanh Từ đợi Trần Chi Ý lái xe đi rồi mới quay người đi về phía cổng khu. Vừa đi được vài bước, phía sau đã vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc. Mục Thanh Từ, Mục Thanh Từ theo phản xạ dừng lại và quay người, nhìn thấy Phong Liệt trong bộ quần áo quân đội, đang chạy về phía cô. Áo anh đã ướt đẫm mồ hôi, vải dính sát vào cơ thể, lộ ra những cơ bụng hoàn hảo. Những cơ bắp trên tay anh tỏa sáng dưới ánh đèn, trông vừa khỏe khoắn vừa mạnh mẽ. Đặc biệt là do vừa chạy, tóc anh có hơi rối, mặc dù không thở dốc, nhưng lồng ngực có phần phập phồng nhanh hơn bình thường. Lúc này, anh có vẻ vừa cấm dục vừa hoang dã. Mục Thanh Từ nhìn anh, trái tim không tự chủ được đập nhanh hơn. Khi anh bước đến gần, cô vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Phong Liệt nhanh chóng đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô. Mục Thanh Từ cảm thấy ánh mắt của anh còn sâu hơn trước, cảm giác như bị áp lực, có chút lúng túng. Ánh mắt chớp chớp, bình tĩnh hỏi. Huấn luyện viên Phong, anh vừa đi tập thể dục về à? Ừm. Hai người cùng đi vào khu chung cư. Phong Liệt đi sát bên cạnh Mục Thanh Từ. Mục Thanh Từ không nói gì, anh cũng im lặng. Mục Thanh Từ không chịu nổi sự im lặng, hỏi. Anh có thấy giấy nhắn tôi để lại trên tủ lạnh không? Ừm, nếu anh thích ăn, có thể ăn tùy thích, đừng khách sáo. Phong Liệt sau vài giây mới trả lời. Được. Hai người vừa nói vừa vào thang máy, đến bên thang máy, họ cùng lúc đưa tay ấn nút. Mục Thanh Từ ấn chậm hơn một chút, tay chạm vào tay anh. Phong Liệt nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Mục Thanh Từ nhanh chóng rút tay về, cười gượng gạo. Cửa thang máy mở ra, Phong Liệt đứng yên không động đậy. Mục Thanh Từ vào trước, Phong Liệt mới bước vào sau. Thang máy thực ra không nhỏ, nhưng không gian kín làm Mục Thanh Từ cảm thấy sự hiện diện của Phong Liệt. Khiến cô cảm thấy không thoải mái. Khi không thoải mái, cô thường tìm một thứ gì đó để nắm. Tay cô vô thức chạm vào chiếc châm trên đầu. Châm rất hợp với cô. Phong Liệt đột nhiên lên tiếng, khiến Mục Thanh Từ giật mình. Tay cô nắm châm, khiến tóc dài của cô rơi xuống hết. Một số sợi tóc còn vướng vào tay anh, tạo ra cảm giác mơ hồ. Mục Thanh Từ, cô cảm thấy rất xấu hổ. Cô muốn che giấu một chút. À, ha ha. Chiếc châm này là hôm nay tôi và sư huynh đi tham gia hội giao lưu đồ cổ. Lúc về, con gái của hội trưởng Trần tặng cho tôi. Cô ấy nói chiếc châm rất hợp với bộ đồ của tôi. Mục Thanh Từ biết Phong Liệt luôn nhìn cô, tay cầm châm siết chặt, định nhìn anh. Lúc này, thang máy đến tầng 8, Phong Liệt đứng lại không đi ra ngay. Mục Thanh Từ hiểu rằng anh đang đợi cô ra trước, liền bước ra ngoài. Quả nhiên, Phong Liệt theo sau ra ngoài. Anh nói... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật rất hợp với cô. Mục Thanh Từ vì câu nói này mà tim đập nhanh hơn. Mặt lại đỏ lên. Ừ một tiếng. Nhanh chóng mở cửa vào phòng. Vội vã quay về phòng của mình. Nhìn thấy cô chạy nhanh như thỏ. Phong Liệt đứng lại một lúc rồi mới đi về phòng của mình. Cách chương.